Em gái, làm vợ anh nhé. Chương 7, góc chuyện audio.com. Reng, chuẩn bị trò vui nha cả lớp. Duy lên bàn cô thông báo. Hãy chào đón bạn mới nồng nhiệt nhé. Nó nháy mắt, rõ. Cả lớp phấn khởi vì đây là lớp cá biệt toàn thành phần gia đình nguy hiểm, học sinh toàn những người đoàn kết và ít ai có thể chịu đựng được mà vào cái lớp này. Lớp mặc dù toàn tiểu thư, công tử nhưng không có cái tính chảnh hay kiêu mà rất hồn nhiên, vui vẻ, mạnh mẽ. Một người trong lớp mà bị bắt nạt là cả lớp quyết lôi tên bắt nạt ra xử, cầm đầu bao giờ cũng là nó và Duy. Cả lớp ổn định chỗ ngồi im thin thít, cô giáo đang đi tới, đằng sau là học sinh mới, cô đang sợ cái vẻ im lặng này chắc chắn là sắp có gì đó không ổn rồi, bình thường chúng nó oang oang lắm mà. Cô giáo bình tĩnh bước vào lớp, các em hôm nay lớp mới ta có bạn mới, cả lớp im lặng chẳng thèm để ý, mỗi người một việc. Cô giáo bó tay, cơm với này liền quay ra cửa lớp. Em vào đi, dạ, giọng nói điệu quá mức cho phép làm lớp muốn ói. Chuẩn bị thực hiện, Duy nháy mắt và báo hiệu cho lớp. Lớp gật đầu rồi mỗi người đều nở nụ cười nguy hiểm làm cô giáo ớn lạnh. Học sinh mới bước, một bước, hai bước, rào, bụp, s-a-s-a-s-a-s-a-s-a-s-a-s-a-s-a-s-a-s-a-s-a-s-a-s-a-s-a-s-a-s-a-s-a-s-a-s-a-s-a-s-a-s-a-s-a-s-a-s-a-s-a-s-a-s-a-s-a-s-a-s-a-s-a-s-a-s-a-s-a-s-a-s-a-s-a-s-a-s-a-s-a-s-a-s-a-s-a-s-a-s-a-s-a-s-a-s-a-s-a-s-a-s-a-s-a-s-a-s-a-s-a-s-a-s-a-s-a-s-a-s-a-s-a-s-a-s-a-s-a-s-a-s-a-s-a-s-a-s-a-s-a-s-a-s-a-s-a-s-a-s-a-s-a-s-a-s-a-s-a-s-a-s-a-s-a-s-a-s-a-s-a-s-a-s-a-s-a-s-a-s-a-s-a-s-a-s-a-s-a-s-a- A10A3, lớp cá biệt và vui nhộn nhất trường. À, nạn nhân là bạn Nhiên, học sinh mới, đã được, các bạn học sinh lớp 10A3 chào đón rất nồng nhiệt, bằng một xô nước, là xô nước cam ạ, đổ trực tiếp từ đầu xuống chân và không may chiếc xô đổ ụp xuống và hiện tại nó đang được ở trên đầu bạn Nhiên. T, G nhìn quanh, à, vâng, còn nữa, bạn Vi đang lấy một cái lọ, hừ, cái lọ gì nhỉ, A là lọ chứa mấy con ong, và bạn Duy cũng có một cái lọ, là lọ đựng kiến đỏ, và hai bạn, đầu sỏ, lớp thả chúng ra, hướng đi của chúng đang tiến đến mục tiêu ở cửa lớp là bạn Nhiên. T, G, à, Nhiên hét lên rồi chạy ra khỏi lớp không quên nói lại. Tôi sẽ trả thù S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A. Cả lớp cười lớn, biết ngay mà, cô giáo thở dài, gạch dưới huyền, các em cô có thông báo, 2 tuần nữa sẽ diễn ra lễ hội trường, các em hãy thảo luận rồi đưa ra ý kiến xem chúng ta nên làm gì. Rồi các em phân công làm nhé, trong 2 tuần đó cả trường sẽ được nghỉ để chuẩn bị. Cô giáo nói rồi đi ra, lễ hội trường, năm nay chúng ta làm quán nước nhé, không làm quán bánh kem đi. Lớp đang tranh cãi thì một ý tưởng nguy hiểm trong đầu cả lớp lóe lên rồi nhìn nhau. Năm nay lớp ta sẽ làm nhà MA, bây giờ Vi phân công nhé. Bạn Duy, Kỳ, Vũ, sẽ thiết kế nhà ma và chọn đồ thích hợp. Bạn Minh, Hiền thì làm vé rồi phát cho mọi người. Các bạn nam sẽ cùng nhau đi mua đồ trang trí, còn các bạn nữ sẽ giúp mình thiết kế trang phục nhé. À, mình cần một số bạn tình nguyện đóng vai ma. Sau một hồi thảo luận, Duy, Nam, Đạt, Hùng sẽ đóng vai zombie. Khi khách vào sẽ đi đi lại lại quanh họ, Mi, Phương, Linh sẽ đóng các thầy tế. Dọa họ, Việt, Bảo, Phong, Vũ sẽ đóng làm xác ướp. Khi khách đi đến thì nhảy ra, Ly sẽ đóng làm xác chết bị tế và họ vào xem thì bật dậy. Các bạn còn lại thì giúp mình bán vé và tham khảo các chỗ khác nhé. Những bạn có tên vừa rồi khi nào mình bảo thì đến chỗ mình lấy trang phục. Ok, chúng bắt tay chuẩn bị thôi. Chiều nay 2 giờ lớp đến đây tập trung rồi bắt đầu làm. Bây giờ thì, cúp tiết đi mua đồ dùng đê. gocchuyenaudio.com. Vâng, bây giờ lớp 10A3 trống trơn, học sinh đi về hết, các bạn nam rủ nhau đi mua đồ để chiều làm, các bạn nữ thì rủ nhau mua vải và đồ dùng rồi chiều hẹn gặp nhau, giáo viên thì chịu thua cái lớp nghịch hơn quỷ này, cách chương.